Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập số 79 của bộ truyện Xuyên Không. Vương gia bị phạt quỷ, trong yêu hoàng nào? Chúc các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Tập 79. Mọi người nghe vậy vẫn không chịu bỏ qua, đều khuyên bảo. Thần công tử, người đã thử rồi, sao biết mình sẽ thua? Đúng vậy, thực lực của đám người vừa rồi đều thua xa thần công tử. Chỉ cần thần công tử lên đài, kết quả nhất định sẽ khác. Thần ca yếu ớt nhìn về phía mọi người, cũng không bị phỉnh nịnh, ngược lại còn ném trả những lời dạy dỗ cho bọn họ. Không phải Dương vị cũng chưa từng thử sao? Nếu các vị không phục thì tự mình nên khiêu chiến thần vương điện hạ đi. Dạ chi thần trên lôi đài cười như không cười. Không ai dám tới sử dụng thần cà thêm một lần nào nữa. Sau đó lại có người nhìn về phía của Tây Quận Dương. Tây Quận Dương, ngài là người tổ chức đại hội võ đạo lần này. Người của ngài chưa lên sân khấu đâu, chẳng lẽ không đóng một trận sao? Ta nghe nói, Tây Quận Quốc rất rộng nhiều người, nhân tài xuất hiện từng lớp, đã muốn chiêm ngưỡng tư thái ấy từ rất lâu, lại không có cơ hội, đúng là đáng tiếc. Chẳng lẽ thắng lợi cuối cùng lần này bị Bất Giả Quốc cướp đoạt sao? Tây Quận Dương ngồi bên cạnh Cao Mại. Tuy nước ông ta có rất nhiều người võ công cao cường, nhưng thực lực của gia chi thần thực sự vượt dự liệu của ông ta. Nếu cho người so tài cũng chỉ có nước thua thôi. Hơn nữa, Tây Quận Dương nhìn về phía Sở Kiều Tình đứng bên cạnh. Gia chi thần quan tâm Sở Kiều Tình như vậy, từ buổi sắc phong là Tây Quận Dương chú ý tới biểu hiện của hắn ta. Hai người gắn bó như keo sơn, ai có mắt đều nhìn ra được Dạ chi thần bảo vệ Sở Kiều Tịnh. Mà Sở Kiều Tịnh đã được ông ta nhận làm nữ nhi, sắc phong làm công chúa của Tây Quận. Tại phương diện nào đó mà nói, bọn họ xem là người một nhà. Đã như vậy, càng không cần khiêu khích Dạ chi thần. Trong lòng của Tây Quận Dương có tính toán, lập tức mỉm cười đáp. Các vị cũng không nên nói như vậy, muốn chiêm ngưỡng phong thái của quốc gia ta. Chẳng phải các vị cũng chiêm ngưỡng rồi sao? Nói xong, Tây Quận Dương nhìn Sở Kiều Tịnh đứng bên cạnh. Ai nấy đều thấy được thực lực của Thanh Tịnh công chúa. Nam nhân bình thường cũng không sánh bằng công chúa. Quan hệ cá nhân của hai người cũng rất tốt. Hay là để hai người cùng quyết định người thắng trong cuộc đại hội võ đạo lần này. Tất cả mọi người đều không kìm được kinh hãi. Có người nói, sao có thể tính như vậy được? Thanh Tịnh công chúa là nữ nhi mà. Vậy thì sao? Tây Quận Dương quay đầu nhìn đối phương, giọng điệu lạnh như băng. Vừa nãy trong trận đánh đơn khuyên, từng người lên đấu đối Thanh Tịnh công chúa, có ai nghĩ con bé là một cô nương không? Không đánh được nghĩa là thua, đây là đại hội võ thuật, ai không có thực lực thì cầm miệng cho trẫm. Tây Quận Dương với tư cách là người đứng đầu của một quốc gia, lập tức tỏ rõ khí thế, khiến người kia không dám lên tiếng tiếp tục phản bác. Những người này chỉ dựa vào việc đối phương không làm gì mới dám nói lung tung, chứ nếu thực sự ra tay thì họ sẽ là người chạy trốn nhanh nhất. Thấy Tây Quận Dương tỏ vẻ nghiêm túc, người kia lập tức nín thinh, không dám ý kiến gì nữa. Nhưng vẫn có người không chịu bỏ qua, chỉ vào Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần. Làm gì có chuyện hai người cùng thắng, văn không thể có người giỏi nhất. Nhưng võ phải có người đứng đầu, họ phải đấu để tìm ra người chiến thắng. Ai nói vậy? Tây Quận Dương này nhướng mày. Quy tắc nào của đại hội võ thuật nói không thể có hai người cùng chiến thắng. Hơn nữa, các vị không đánh bại hai người họ, cho nên người chiến thắng chỉ có thể chọn từ một trong hai người họ thôi. Người chiến thắng là ai phải do họ quyết định. Nói xong, Tây Quận Dương quay đầu nhìn hai người. Hai người có đồng ý cùng trở thành người chiến thắng không? Sở Kiều Tịnh nhếch miệng thành ý cười. Tất nhiên là đồng ý. Dạ chi thần đứng bên cạnh nhìn Sở Kiều Tịnh trìu mến, sát ý khi chiến đấu đột nhiên tiêu tán, hóa thành sự dịu dàng. Ta cũng đồng ý. Đúng như dự đoán của Tây Quận Dương, ông gật đầu nhìn mọi người. Hai người họ đều không có ý kiến. Đây là đại hội võ thuật. Nếu trừ vị có ý kiến phản đối, cứ quyết định bằng nắm đấm. Ai thắng người đấy được quyền nói. Nói xong, Tây Quận Dương nhìn về phía những người đó đã tỏ ý phản đối. Nếu còn có người đắm đợi muốn phản đối thì tự mình tiến lên võ đài đi. Mọi người đột nhiên im bặt. Thế là đại hội võ thuật khai mạc trong sự chú ý của đông đảo mọi người lại kết thúc với một kết quả hoàn toàn bất ngờ. Đại hội võ thuật vốn dĩ sẽ kéo dài 3 ngày, nhưng vì chuyện này nên đã kết thúc sớm. Đêm đấy, tại quận Dương đã tổ chức một yến tiệc khác để chúc mừng đại hội võ thuật kết thúc thành công. Các sư thần từ các nước cùng đến cùng để dự tiệc. Sự trang trọng và quy cách không kém là bao so với ngày Sở Kiều Tịnh được phong làm công chúa. Các vũ nữ vui vẻ nhảy múa trên sân khấu ở chính giữa, tiếng đàn tỳ bà và sáo trúc liên tục vang lên. Mọi người trong yến tiệc ăn uống đình đình, cười nói về những chuyện xảy ra vào ngày hôm qua. Kể ra thì kết quả cuối cùng của đại hội võ thuật ngày hôm nay thật sự vượt qua tưởng tượng của ta. Ai mà ngờ năm nay có hai người cùng chiến thắng, trong đó có một người là nữ tử cơ chứ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta sẽ không bao giờ nghĩ sẽ có một nữ nhân như vậy. Thành Tình công chúa không chỉ xinh đẹp diễm lệ, còn có y thuật giỏi, bây giờ võ công cũng cao cường. Nam nhi bình thường so ra cũng không bằng. Đừng có mơ mộng đến Thanh Tịnh công chúa, thần vương của Bất Giả Quốc ngay từ khi ra sân đã luôn kè kè bảo vệ công chúa. Hai người bây giờ trông rất ân ái, hòa thuận, không xen vào được đâu. Bảo sao hai người này đã hòa ly tại Bất Giả Quốc cơ mà, ai nói ta không có cơ hội. Nếu người thật sự có dũng khí, tại sao lúc ở đại hội võ thuật không lên đài khiêu chiến? Có lẽ người tài giỏi như thần vương mới có thể cưới một nữ nhân như Thanh Tịnh công chúa. Hắn có thể dựa vào sức mạnh của một mình để rút ngắn đại hội võ thuật kéo dài 3 ngày xuống 1 ngày. Thật sự quá đáng sợ. Mọi người đều vô cùng hâm mộ nhìn đôi tuấn nam mỹ nữ ngồi trên ghế. Hai người ngồi rất gần nhau, nhìn từ xa giống như một đôi thần tiên quyến nữ. Yến tiệc được tổ chức nửa chừng, Dạ Chi Thần đứng dậy đi mời rượu các sứ thần bên cạnh. Sở Kiều Tình cười dặn hắn hãy uống ít thôi. Dạ Chi Thần đồng ý, trước khi rời đi còn nắm bàn tay nhỏ như hoa như ngọc của Sở Kiều Tình, sau đấy mới lưu luyến không nở mà rời đi. Sở Kiều Tình mỉm cười mà nhìn hắn, cảnh tượng như vậy rơi vào trong mắt của Thượng quan Ý đang uống rượu một mình ở bên cạnh. Sự đố kỵ trong lòng nàng ta càng thêm mãnh liệt, vẻ mặt nàng ta càng ngày càng u ám. Một sứ thần gần đấy vừa ý sắc đẹp nổi bận của Thượng quan Ý, thấy nàng ta đang uống một mình, bèn tiến lên vài bước, đến trước mặt Thượng quan Ý nở nụ cười nịnh nọt. Kẻ đó dùng giọng điệu tân bốc nói: ta ngưỡng mộ danh tiếng của Ý Nhiên công chúa từ lâu, hôm nay gặp mặt thay dung mạo, quả thực khiến người ta phải kinh ngạc, không thua kém Thanh Tịnh công chúa ở bên kia. Không biết có thể uống một chén cùng nàng không? Câu nói lập tức chạm đến thần kinh nhạy cảm của Thượng quan Ý. Mặt mày của nàng ta đột nhiên sai sầm xuống, nhìn sứ thần kia rồi đáp với giọng điệu không tốt: người vừa mới nói bổn công chúa kém sắc hơn Thanh Tịnh công chúa sao? Sứ thần giật nảy mình, không ngờ Thượng quan Ý lại phản ứng như vậy. Ý tạ không phải như vậy. Ngươi có ý gì? Giọng nói của Thượng quan Ý trở nên sắc bén, vẻ mặt vặn vẹo. Ngươi nói đi, bổn công chúa đẹp hơn hay nàng ta đẹp hơn? Sư thần lắp bắp hồi lâu. Ý Nhiên công chúa xinh đẹp quyến rũ, nhưng lại có tính cách tồi tệ như vậy. Đột nhiên hắn ta không muốn bắt chuyện nữa, dứt khoát nói lời thật. Theo ta thấy đi, Thanh Tịnh công chúa vẫn đẹp hơn. Thượng quan Ý lập tức nổi nóng. Suýt chút nữa, nàng ta đã bất chấp dáng vẻ công chúa của mình mà chửi ầm lên. Sư thần thấy có điều không ổn, lập tức bỏ chạy. Thượng quan Ý cố gắng đè nén cơn giận ở trong lòng, lại nhìn Sở Kiều Tịnh ở bên cạnh, nói chuyện với các sứ thần khác. Nhìn thái độ của sứ thần có thể thấy, hắn ta cũng rất thèm muốn vẻ đẹp của Sở Kiều Tịnh. Thượng quan Ý càng thấy khó chịu hơn, không nhịn lòng được mà đi thêm vài bước đến trước mặt Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh thấy Thượng quan Ý hùng hổ đi tới, biết chắc chắn nàng ta muốn làm gì đó, nàng chỉ nhướng mày chờ nàng ta nói trước. Thanh Tịnh công chúa, hôm qua là tiệc sắc phong của tỷ, ta không có thời gian để kính rượu tỷ. Hôm qua ở đây có quá nhiều người, Ý Nhị không xếp hàng chờ được. Thượng quan Ý khẽ mỉm cười, trong ý cười là sự giả tạo. Chén rượu hướng về phía Sở Kiều Tịnh. hôm nay ta muốn kính tỷ một chén, chúc thanh tịnh công chúa vạn sự như ý. Không cần đâu. Sở Kiều Tịnh không đáp lại Thượng quan ý, mà đặt ly rượu sang bên cạnh, không có ý nhấc lên. Sở Kiều Tịnh nhếch khóe môi, trong nụ cười mang theo vẻ ẩn ý. Thượng quan ý không thể vô duyên vô cớ đến mời rượu nàng được, nhất định đã có mục đích nào đó. Nếu lời chúc của người có nửa phần chân thành, e rằng mặt trời sẽ một từ đằng tay mất. Nghe vậy, Thượng quan ý gần như không giữ được ý cười ở trên mặt, đành phải thu tay lại. Tại sao thanh tịnh công chúa lại không khách sáo với ta như vậy? Ta đã đắc tội gì tỷ sao? Sở Kiều Tịnh chưa kịp nói chuyện, Thượng quan ý đã ngắt lời nàng. Ta hiểu rồi, chắc là vì chuyện kia. Ánh mắt của nàng ta nhìn Sở Kiều Tịnh quý đáng thương. Lúc trước khi chưa đến Tây Quận Quốc, ta còn nhỏ không hiểu chuyện. Giọng nói của nàng ta đột nhiên trở nên rất nhỏ, chỉ có Sở Kiều Tịnh mới có thể nghe được. Đột phu quân của tỷ tỷ, lúc ấy chà chi thần còn yêu ta chết đi sống lại nữa đặc. Những việc mà thần vương làm với tỷ bây giờ, lúc trước từng làm với ta, mỗi lần nhìn thấy hai người tình cảm, ta không kìm lòng được mà nghĩ những ngày tháng hạnh phúc đấy. Sau đó, giọng nói của Thượng quan ý khôi phục âm lượng như lúc trước, trong mắt là ý trả thù điên cuồng. Đáng tiếc, thời thế đã thay đổi, không ai có thể giải duyên phận giữa con người với nhau. Giống như trong vở kịch vậy, vốn dĩ có cơ hội trở thành người thân thuộc, cuối cùng lại phải chia tay nhau. Tỷ tỷ phải cẩn thận, không rơi vào kết cục đấy. Sở Kiều Tịnh không có cảm xúc gì, khóe miệng chỉ nhếch lên thành nụ cười. Đã có kết cục giống như người sao? Thượng quan ý lại sửng sốt, gân xanh trên trán khẽ giật. Nàng ta tức giận nhìn nàng. Thượng quan ý, ngươi không cần lãng phí công sức. Sở Kiều Tịnh lại mỉm cười, dường như không hề quan tâm. Dù người có cố nhớ bao nhiêu đi chăng nữa, thì quá khứ không thể quay lại. Hơn nữa, là chính người tự gieo gió gặp bão. Trong tình yêu cần lấy sự chân thành đối với sự chân thành. Một kẻ luôn miệng nói dối, trong vườn ngàn kế muốn hại hắn, giờ còn nói là nhớ lại ngày tháng vui vẻ trước đây. Người không thấy mình rất buồn cười sao? Mặc dù Sở Kiều Tịnh không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, nhưng cũng không thể nói là nàng không quan tâm. Lời nói của Thượng quan ý đã thật sự chọc giận nàng. Sở Kiều Tịnh khinh thường nhìn Thượng quan ý rồi nói tiếp. Thượng quan ý, ngươi cứ theo dõi ta và giải trí thần như vậy, chắc là không cam lòng nhỉ? Có phải ngươi đang hận ta vì có được tất cả những gì ngươi mong muốn không? Còn người của bây giờ chỉ là trò hề vậy. Mà cũng vì người biết mình không làm gì được, cho nên chỉ có thể kích thích ta, nhìn ta tức giận để thỏa mãn lòng tự trọng thảm hại của ngươi, có phải không? Không phải. Thượng quan ý trừng mắt tức giận. Những lời của Sở Kiều Tịnh như con dạo cắt sâu vào tim nàng ta. Mặt nàng ta đau đớn nhăn nhó, bắt đầu đỏ bừng lên, chỉ ước lúc này có thể xé xác Sở Kiều Tịnh ra. Không phải sao? Vậy ngươi đi hỏi mọi người xem. Về ngoại hình, thực lực, thân phận, thế lực, có cái nào ngươi so được với ta không? Chỉ là lời nói của kẻ thua cuộc thôi. Ngươi cảm thấy lời nói của người có ảnh hưởng đến ta sao? Nhưng hôm nay cũng rất cảm ơn người đã nhắc nhở. Sau này ta nhất định sẽ cẩn thận hơn để không gặp phải kết cục giống như người. Người. Thượng quan ý tức giận không nói nên lời. Đột nhiên nay ta cảm thấy cơ thể mình càng lúc càng nóng. Khi cúi đầu nhìn xuống tay mình, đã thấy làn da hơi ửng đỏ vì nóng. Lúc đầu nàng ta tưởng là do mình tức giận nên vậy, nhưng giờ ngay cả tay cũng đỏ lên, toàn thân nóng bừng đến khó chịu. Trong cơ thể như có một luồng nhiệt dâng trào, Thượng quan ý thầm nghĩ hỏng rồi, sau đó vội vàng quay người rời đi, không hề để ý đến Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh khó hiểu nhìn nàng ta, không hiểu nàng ta bị làm sao. Nhưng bận tâm đến chuyện này cũng chẳng có ích gì. Bây giờ Dạ Chi Thần đã mời rượu xong trở về chỗ ngồi. Sở Kiều Tịnh đột nhiên nhớ lại lời Thượng quan ý nói. Lúc trước Dạ Chi Thần từng yêu ta chết đi sống lại đấy. Sở Kiều Tịnh không nhìn lòng được mà khịt mũi một cái. Ánh mắt nhìn Dạ Chi Thần quý oán trách. Dạ Chi Thần bối rối không hiểu gì cả. Sao hắn ta đi mời rượu một lát mà thái độ của nàng trở nên không tốt? Có chuyện gì vậy? Tình nhiên, vừa rồi có người tới làm phiền nàng sao? Sở Kiều Tình nhướng mày, mỉm cười nhìn hắn. Đúng vậy, ngươi đoán đúng rồi. Ban nãy thượng quan ý tới chỗ ta mời rượu, nên mấy cậu cảm thấy không khỏe nên đi rồi. Xem ra vấn đề nằm ở mấy câu nói này. Nhưng những lần trước thượng quan ý đến kiếm chuyện với Sở Kiều Tịnh, nàng không tức giận như hôm nay. Rốt cuộc thượng quan ý đã nói gì khiến thái độ của Sở Kiều Tịnh thay đổi đến như vậy? Dạ Chi Thần bối rối, chỉ muốn giết thượng quan ý luôn cho xong chuyện. Hắn tiến tới mấy bước rồi nói, đừng tức giận. Vậy nàng ta nói gì nào? Sở Kiều Tịnh cười mỉa mai nói, ta không tức giận, nàng ta chỉ nói vài chuyện quá khứ của hai người. Dạ Chi Thần lập tức hiểu ra, trong lòng dở khóc dở cười, hắn tiến lại gần Sở Kiều Tịnh, ôm eo nàng đã lấy lòng. Nàng ghen sao? Không. Đã ghen sắp bùng nổ rồi còn phủ nhận, tình nhiệt của hắn thực sự quá đáng yêu. Dạ Chi Thần lại mỉm cười, trong giọng nói là sự chân thành. Dù thượng quan ý có nói gì với nàng, đó là chuyện của quá khứ. Nàng chỉ cần biết từ nay trở đi, chỉ có nàng là người bên cạnh ta, chỉ một mình nàng thôi. Trong lòng của Sở Kiều Tịnh hơi rung động, sau đó nghe Dạ Chi Thần nói tiếp. Trước đây ta không biết tình yêu là gì, chỉ khi gặp thực nạn ta mới biết thế nào là thề sống đời chết. Ta đã từng nói nguyện cùng nàng một đời, một kiếp, một đời. Ta thề bằng mạng sống của mình một lần nữa, cả đời ta chỉ yêu mình nàng. Sở Kiều Tịnh trầm mặc hồi lâu, cuối cùng khẽ giơ tay nắm lấy tay Dạ Chi Thần. Hắn đã nguyện dùng cả tính mạng để hứa hẹn, thì sao nàng có thể không khỏi cảm động. Dạ Chi Thần biết nàng đã bớt giận, hắn vui vẻ ra mặt. Hôm nay trời thật đẹp, ở trong cung sẽ rất chán, hay là chúng ta cùng về nhà đi. Nghe thấy chữ nhà, vẻ mặt của Sở Kiều Tịnh cũng dần lộ nét cười. Cũng phải, chúng ta đi thôi. Vậy là hai người cùng nhau rời khỏi hoàng cung. Ở một nơi khác, thượng quan ý vội vàng rời khỏi yến tiệc, chân đi vội vàng, dọc đường đi còn đụng phải thị nữ. Nếu là bình thường, nàng ta sẽ không sốt ruột đến mức không để ý hình tượng của mình đến thế này. Nhưng hiện tại, thượng quan ý đang kinh hoàng không thôi, bởi vì cảm giác nóng bừng toàn thân gần như thiêu đốt người thế này, khiến nàng ta nghĩ tới mị dược. Triệu chứng rất giống nhau, lúc này nàng ta cảm thấy cổ họng mình khát khô rất bất thường, ánh mắt không thể tập trung được, bắt đầu mờ đi. Mặt nàng ta đỏ ửng đền như bôi phấn hồng, kiều diễm như một đóa hoa, đang rất cần nam nhân tới tắm tưới. Thượng quan ý chống cằm vào tường, cô đè nén âm thanh ám muội trong cổ họng. Eo nàng ta đã bụng rủng không thể chống đỡ cơ thể mà trượt xuống theo vách tường. Đáng chết, nàng ta vừa đi ra khỏi đại điện, tại sao không thể chống đỡ được nữa, nếu không thể đứng nền ở nơi đây. Mà để bị phát hiện, kết quả sẽ rất đáng sợ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao bỗng nhiên nàng ta thấy khó chịu như vậy? Chẳng lẽ có người bỏ thuốc vào chén rượu của nàng ta? Thượng quan ý cố gắng nhớ lại những người và những việc mình gặp trước khi xuất hiện triệu chứng. Trước đó nàng ta chỉ uống rượu một mình, nhưng khi đến chút rượu Sở Kiều Tịnh đã nhanh chóng xuất hiện triệu chứng, nhất định do con khốn Sở Kiều Tịnh gây nên. Thượng quan ý bỗng nhiên mở to mắt, cắn chặt môi, nhất định là người đó đã chuốc thuốc cho nàng ta. Quả nhiên kẻ có tâm tư độc ác, không ngờ muốn làm nàng ta xấu mặt, hủy hoại danh tiếng của nàng ta ngay trong yến tiệc. Không được, không thể để cho ả đó được như ý. Thượng quan ý dồn sức chống tay vào tường muốn đứng dậy, nhưng sàn nhà lạnh lẽo khiến nàng ta cảm thấy dễ chịu nên càng khó đứng dậy hơn. Lúc này nàng ta chỉ muốn ngồi dưới đất, cởi sạch y phục trên người, tận hưởng khoái cảm không thể kiềm chế được. Đáng tiếc, dự đoán xấu nhất của thượng quan ý vẫn sai ra. Trước mặt nàng ta đột nhiên xuất hiện một bóng đen. Thượng quan ý chậm rãi ngẩng đầu lên, phát hiện đây chính là sư thần muốn cưỡng bức phong nguyệt cô nương trong yến tiệc. Thượng quan ý còn nhớ người này, hắn ta tên từ Hải Thường Quốc, tên là Đoạn Càn Hải. Đoạn Càn Hải vốn đang định mời rượu trong yến tiệc, nhưng khi nhìn thấy vũ nữ trình đại và Sở Kiều Tịnh, hắn ta không khỏi nhớ tới chuyện mình yêu cầu Phong Nguyệt, nhưng lại bị sỉ nhục, đột nhiên thấy hậm hực, không thể ở lại lâu hơn. Thế là hắn ta dứt khoát bưng chén rượu ra ngoài hóng gió. Kết quả thấy Ý Nhiên công chúa ngã ngồi trên mặt đất, dường như không được thoải mái. Đoạn Càn Hải bước tới, hỏi nàng xảy ra chuyện gì. Ý Nhiên công chúa, có chuyện gì vậy? Đoạn Càn Hải cúi đầu nhìn Thượng Quan Ý. Chẳng lẽ chân bị bông gân, có cần gọi cung nhân đến không? Thượng Quan Ý chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt hai người giao nhau. Đoạn Càn Hải đột nhiên nuốt nước bọt. Đôi mắt của đối phương lúc này đang mơ hồ, như có một cái mốc ẩn trong đó, dễ dàng câu đi linh hồn của người khác. Đôi môi của nàng ta cũng bị cắn thành đỏ tươi, trông đầy đặn đẹp đẽ như cánh hoa hồng, khiến người ta chỉ muốn hôn lên. Da thịt lộ ra từ cổ áo giống như mở dây thường hạn, chắc hẳn sờ vào sẽ có cảm giác mịn màng như ngọc. Mà thứ khiến người ta càng khó nhìn hơn là lúc này trên mặt và da của Thượng Quan Ý đã nhuốm một màu đỏ hồng rực rỡ do dục vọng dâng trào, hơi thở cũng gấp gáp hơn. Có vẻ như nàng ta bị người khác hạ dược. Thượng Quan Ý chửi thầm trong lòng. Đáng chết, đúng lúc này đã gặp phải tên này. Tránh ra. Thượng Quan Ý bám vào vách tường, cho dù phải trao thần cho người khác, nàng ta cũng sẽ không bao giờ trao thần cho kẻ thù tục để đầu vai nón là hắn ta. Đoạn Càn Hải nhìn ra tình trạng của nàng ta, khóe miệng chợt nở nụ cười ám muội. Công chúa, xem ra cơ thể công chúa đang không ổn, ta đưa công chúa đến phòng bên cạnh để nghỉ ngơi nha. Thượng Quan Ý nhận ra ngại ý đồ của đối phương, nàng ta đại cao mày nói. Cúc. Tuy nhiên, tiếng từ chối này lại nhẹ nhàng mềm mại như tiếng chim hót, nghe vào trong tai của Đoạn Thiên Hải, không khác gì lời dụ dỗ. Hắn ta đột nhiên cảm thấy ngứa ngáy, ánh mắt nhìn Thượng Quan Ý càng thêm bị ổi. Đột nhiên chén rượu trong tay hắn ta trượt đi, rơi xuống đất, toàn bộ rượu đều đổ trên vạt áo trước ngực của Thượng Quan Ý. Quần áo ướt sũng khiến thân hình xinh đẹp và đường cong đả lướt của nàng ta hiện rõ ràng. Thượng Quan Ý kinh hãi kêu lên một tiếng, Đoạn Càn Hải nuốt nước bọt, lập tức tiến tới giơ ống tay áo lao cho nàng ta. Xin lỗi công chúa, là tay trượt tay, làm đổ hết rượu lên y phục của người, để tay giúp người. Nói xong, hắn ta nhìn hai bên, thấy không có người thì thấp giọng nói nhỏ vào tai Thượng Quan Ý. Để tại hạ đích thần thay bộ y phục này cho người. Bàn tay nóng hổi của nam nhân vừa chạm vào da thịt, Thượng Quan Ý đã thấy hai chân mềm nhũn, bên tai lại có hơi thở thổi tới, khiến nàng ta bật ra tiếng rên rỉ, không đứng vững được nữa mà ngã thẳng vào lòng đối phương. Đoạn Càn Hải cười bị ổi, bây Thượng Quan Ý tìm một căn phòng gần đấy, mở cửa ra rồi ném nàng ta xuống đất. Hắn ta hú lên một tiếng như sói, rồi nhào lên người Thượng Quan Ý, xé toạc y phục của nàng ta ra. Thấy tình thế đã không thể thay đổi, Thượng Quan Ý không nhìn nữa. Nàng ta từ bỏ việc dạy dụa, ánh mắt nhìn Đoạn Càn Hải cũng có ý dụ dỗ. Hai người chìm trong bể dục, tiếng ngầm của nam nhân, tiếng thở dốc của nữ nhân truyền ra từ căn phòng nhỏ. Ngày hôm sau, Tiết Bắc Thành ngồi xe ngựa đến thăm phủ. Sở Kiều Tịnh như tới lần trước, hắn ta vào cùng để giúp đỡ hai người họ và ra mặt đối đầu với hoàng hậu. Cũng nhờ có hắn ta mà thân phận thật sự của Dạ Chi Thần mới không bị bại lộ. Thế là tự dưng nàng cảm thấy dễ chịu với hắn ta nhiều, bèn sai nhà hoàng bưng nước trà lên. Nhà hoàng dâng trà lên, hai người ngồi bên bàn trò chuyện về những chuyện thú vị xảy ra trong hoàng thành mấy ngày gần đây. Tiết Bắc Thành nói câu được câu không với Sở Kiều Tịnh, có vẻ như hơi mất tập trung. Sở Kiều Tịnh cũng tò mò, không biết hắn ta đang nghĩ gì, nhưng không tiện hỏi. Nếu đối phương muốn nói, tự mình nói ra. Tiết Bắc Thành nhìn gói bài lượn lờ trong tách trà, gương mặt bị làn khói che mờ đi. Trà rất ngon. Sở Kiều Tịnh mỉm cười lịch sự, nhìn tách trà còn đầy nguyền của đại hoàng tử, giọng nói của nàng đầy vẻ khách sáo. Khiến đại hoàng tử phải chê cười, chỉ là tách trà đồng tĩnh bình thường, nếu thích thì người mang về một ít. Trong cùng thiếu gì lời trà cao cấp, rõ ràng bây giờ Tiết Bắc Thành không để ý tới tách trà. Hắn trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi, gần đây nàng thế nào? Sở Kiều Tình sửng sốt, không hiểu hắn ta nói vậy có ý thế nào. Hắn ta hỏi thăm tình trạng gần đây của nàng sao? mối quan hệ giữa hai người họ vẫn chưa tốt đến mức đó. Hay là Tiết Bắc Thành cho rằng gần đây đang xảy ra chuyện gì? Sở Kiều Tình không hiểu, nhưng Tiết Bắc Thành đột nhiên đổi chủ đề. Trà này dùng nước suối trên núi để pha, có phải không? Hình như vị rất ngọt. Nếu đối phương không chịu nói, Sở Kiều Tình cũng đành phối hợp. Không, chỉ dùng nước bình thường thôi. Thật sao? Tiết Bắc Thành cười chiếu lệ, trong mắt không hề có ý cười. Một lát sau, hắn ta đã lại tìm cớ rời đi ngay. Sở Kiều Tình nhìn tách trà vẫn bốc khói nghi ngút, không hề được động vào ở trên bàn, cảm thấy rất khó hiểu về việc Tiết Bắc Thành tới vào ngày hôm nay. Chắc chắn đối phương không chỉ tìm nàng để tán gẫu, vậy rốt cuộc là tại sao? Còn có cả ý của câu nói kia nữa. Nghĩ nhiều cũng vô ích, Sở Kiều Tình bỏ qua chuyện này. Đêm xuống, ánh trăng trong vắt chiếu vào cửa sổ, chiếu lên người của Sở Kiều Tình đang ngồi trước bàn. Ngoài cửa đã vang lên tiếng cò kẹt nhỏ. Sở Kiều Tình biết hắn lại tới, không khỏi cười khẽ. Một đôi tay ấm áp kéo nàng vào đồng, cái ôm này mang theo hơi lạnh, giọng nói trầm ấm của Dạ Chi Thần vang lên bên tai nàng. Hôm nay có nhớ ta không? Mới gặp đây, tại sao lại phải nhớ? Sở Kiều Tình lại mỉm cười. Tức là không nhớ sao? Dạ Chi Thần lại nhíu mày, quay người nàng kề vào trán nàng. Nàng nhắc lại đi, nàng có nhớ ta không? Nếu không nhớ thì sao? Thì ta sẽ hôn nàng. Nghe thấy thế, Sở Kiều Tình đỏ mặt, lập tức mỉm cười, trông như tiểu hồ linh. Vậy nếu ta bảo nhớ thì có lợi gì không? Có chứ. Dạ Chi Thần bỗng hạ giọng, bàn tay đang ôm eo Sở Kiều Tình cũng dùng sức kéo nàng lên trên giường. Thưởng cho nàng ngủ chung giường với ta. Sở Kiều Tình bất ngờ ngã lên trên giường, nằm lên chiếc chăn mềm mại. Dạ Chi Thần cũng lên giường, hai người cười đùa với nhau. Dạ Chi Thần vùi mặt vào hõm vai nàng, ngửi mùi hương tranh mát trên người thiếu nữ, cảm thấy rất thư thái. Tính ra vì đại hội võ thuật kết thúc sớm nên lịch trình của các sứ thần cũng thay đổi, còn nửa tháng nữa mới đi được. Sở Kiều Tình bình thản nói. Dạ Chi Thần dùi vào cổ nàng. Như vậy cũng có nghĩa ta sẽ không thể gặp nàng bằng thân phận người đeo mặt nạ vàng trong nửa tháng. Giọng điệu của hắn có phần ấm ức. Sở Kiều Tình lại bật cười bất đắc dĩ, vươn tay vuốt mái tóc dài của hắn. Chẳng phải tối đến ngươi vẫn gặp ta sao? Đương nhiên Dạ Chi Thần muốn bên cạnh Sở Kiều Tình cả ban ngày. Khi nào sứ giả đi rồi, nàng phải bù cho ta đấy. Bù kiểu gì cơ? Sở Kiều Tình lại nhướng mày, Dạ Chi Thần lại cười gian. Khi nào xong ta sẽ nói chuyện này cho nàng biết. Nhìn nụ cười của hắn, Sở Kiều Tình biết ngày đấy không phải yêu cầu đứng đắn. Nàng bất đắc dĩ nói, cũng khuya rồi, đi ngủ sớm rồi. Ánh trăng dịu dàng mờ dần, thay vào đó là nắng sớm chiếu xuống đất. Hôm nay các sư thần được bố trí đi tham quan. Giữa đám đông, Đoàn Càn Hải hơi mất tập trung, trả lời đồng điều lấy lệ, nhưng trong đầu toàn ký ức của ngày hôm đấy. Không ngờ kỹ năng trên giường quy nhiên công chúa kia đã giỏi như vậy, khiến thần hồn hắn ta điên đảo. Giờ nghĩ lại, hắn ta vẫn đắm chìm trong cảm giác sung sướng kia. Đoàn Càn Hải được nếm mùi ngon rồi, giờ chỉ muốn thưởng thức đại thượng quan ý lần nữa. Hắn ta liếc nhìn, trông thấy người mình đang nghĩ đến thật. Giờ Thượng quan ý đang ngồi một mình, uống trà, ăn trái cây. Rõ ràng chỉ có động tác uống nước bình thường, nhưng khi Thượng quan ý thực hiện, lại toát lên sự quyến rũ tự nhiên. Đoàn Càn Hải nuốt nước bọt, nói vài câu với đồng điều cho qua chuyện, rồi kiếm cớ rời đi, đến trước mặt Thượng quan ý. Vừa thấy hắn ta, Thượng quan ý nhớ đến chuyện riêng rộ với hắn ta trong một gian phòng ở Hoàng Cung, không khỏi xấu hổ. Lập tức quay mặt đi. Đoàn Càn Hải cười hề hề, bỏ qua thái độ chống đối của Thượng quan ý, tự giới thiệu với nàng ta. Công chúa, nàng còn nhớ ta không? Ta là sứ giả từ Hải Thường Quốc, tên là Đoàn Càn Hải. Ngươi là ai? Ta không nhận ra. Thượng quan ý lại liếc nhìn. Nơi này chỗ chật rồi, mời sứ giả đi nơi khác. Đoàn Càn Hải không khỏi nhíu mày, trừ nàng ta ra, bên này không có bất kỳ ai. Lấy đầu ra chuyện chỗ chật cơ chứ, rõ ràng nàng ta không định thừa nhận. Đoạn Càn Hải lại hạ giọng, nói bằng giọng chỉ hai người nghe thấy, giọng điệu có phần uy hiếp. Quỷ nhận như công chúa đúng là hai quên thật, rõ ràng hôm trước còn mày mười trên giường với ta. Cứ to như thế, hôm nay đã quên ngài rồi. Thượng quan ý mở to mắt. Ngươi nói vớ vẩn gì thế? Đừng vô cớ bôi nhỏ danh dự của ta. Ta gặp ngươi bao giờ? Đúng là có kẻ đợi ăn thịt thiên hạ. Chỉ là sứ thần ngoại quốc còn mơ tưởng vào công chúa như ta. Không nhìn xem mình lại gọi gì đi. Nói xong, thượng quan ý quay người định rời đi. Bị từ chối mấy lần do công bị sỉ nhục, sư thần lập tức nổi giận, bước tới chặn đường của thượng quan ý. Nếu nàng không sợ mất hết danh dự cứ đi luôn đi, định trở mặt không quen biết sao? Chắc dấu ta để lại trên cơ thể nàng hôm trước vẫn chưa tàn đâu. Hai ta tìm người phân xử, để người ta thấy vết trên người công chúa, xem họ nghĩ thế nào. Rồi thiên nga cao quý như nàng sẽ chứng minh không bị tà làm vấy bẩn kiểu gì. Nghe thấy đấy, thì nữ thần tính bên cạnh lo lắng nhìn thượng quan ý, thấp thỏm gọi. Công chúa. Thượng quan ý rất tức giận nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ, mở miệng mắng. Hèn hạ. Nếu người khác biết chuyện nàng ta có quan hệ với sứ thần, chắc chắn nàng ta sẽ trở thành mối nhục của Tây quận. Có lẽ sẽ không giữ nổi chức vụ công chúa. Hơn nữa, dù sao đã làm rồi. Làm thêm lần nữa cũng thế thôi, chỉ cần sứ thần trước mặt im lặng là được. Giờ mới ngoan chứ. Đoạn Càn Hải cười trĩu, nắm lấy cổ tay của thượng quan ý. Ngươi định làm gì? Thượng quan ý vừa sợ vừa giận, hắn ta định động vào nàng ta trước mặt mọi người sao? Bên kia vẫn còn người, ngươi chán sống có đúng không? Vậy tới chỗ không người đi. Đoạn Càn Hải cười gian, nhưng mà lại không buông tay nàng ra. Bàn tay trong tay hắn mượt như nhung, vì ở gần còn ngửi thấy hương thơm quyến rũ từ người thượng quan ý, làm Đoàn Càn Hải bắt đầu có suy nghĩ vẩn vơ. Hắn ta nhớ lại chi tiết hôm đấy, bụng dưới càng lên, chỉ muốn tìm nơi để giải tỏa. Thượng quan ý mím môi, kéo thị nữ sang bên cạnh lại dặn dò. Kính miệng cho bổn công chúa, nếu chuyện người thấy hôm nay lộ ra ngoài, bổn công chúa sẽ xé miệng người. Ai hỏi, cứ bảo ta đi thay y phục. Thị nữ sợ hãi gật đầu. Thượng quan ý quay người nhìn Đoàn Càn Hải. Đi thôi. Không ngờ tiểu mỹ nhân lại nhẫn tâm như vậy. Thấy nàng ta uy hiếp người khác, Đoàn Càn Hải có ham muốn chinh phục hơn, muốn nhìn nữ nhân này đắm chìm trong sung sướng dưới người mình, thậm chí thúc tha thúc thích sinh tha. Thế là hắn ta lập tức nảy ra ý xấu. Thấy sắc mặt hắn ta càng trở nên bị ổi, còn quan sát nàng từ trên xuống dưới. Chẳng biết đang nghĩ gì, thượng quan ý lặng lẽ trừng mắt. Bảo lên đi. Sư thần này đúng là càng ngại càng coi khinh nàng ta. Giờ gọi là mỹ nhân chứ không gọi công chúa, đúng là ghê tởm. Không ngờ, tiểu mỹ nhân còn vội hơn ta. Đoạn Càn Hải cười gian, không dừng dài nữa, kéo nàng ta đi về phía trước. Hắn ta nhìn xung quanh, cuối cùng rẽ vào một con ngõ không người. Vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng người đi đường nói chuyện cách ngõ không xa. Trong ngõ tối mờ, trước mặt không có đường đi, trong mắt thượng quan ý xuất hiện vẻ khó hiểu. Chúng ta đến đây để làm gì? Làm gì sao? Đoàn Càn Hải đem mỉm cười mờ ám. Nàng nói xem làm gì? Công chúa thần yêu của ta. Nói xong, hắn ta ấn thượng quan ý lên tường, lập tức vòng tay qua eo nàng ta. Ngươi định làm nơi đây hả? Giọng nói chuyện của thượng quan ý bỗng trở nên mềm nhũn. Đừng làm ở đây, nhớ bị phát hiện. Hai người quấn lấy nhau như cá với nước, cùng lên chốn cực lạc rồi rơi xuống vực sâu. Khoảnh khắc đền đỉnh, thượng quan ý không nhìn được mà kêu thành tiếng. Đoàn Càn Hải nhanh tay che miệng thượng quan ý rồi nói nhỏ. Đừng phát ra tiếng, bên ngoài có người nghe đấy. Ngoài ngõ có tiếng người nói chuyện. Ngươi có nghe gì không? Hình như là giọng nữ nhân. Người kia im lặng giây lát, thấy không có âm thanh lạ thì mới đáp. Nào có, lấy đầu ra tiếng, hay là người nhầm? Người kia lại gãi đầu. Chắc là thế rồi, chúng ta đi thôi. Một lúc lâu sau, xác nhận người bên ngoài đã đi, hai người mới thở vào. Đoàn Càn Hải hạ bàn tay che miệng thượng quan ý xuống, nhưng hai người không dừng lại. Sâu trong ngõ, ở nơi không ai biết, có tiếng thở dốc mà nữ nhân cố kìm nén, ngoài ra còn có mùi dính dớp và ái muội. Một lúc lâu sau, Đoàn Càn Hải giải tỏa xong, đứng dậy từ người thượng quan ý. Thượng quan ý ngã ngồi dưới đất, không còn sức lực, cảm giác nóng rực trên người cũng biến mất gần hết. Nàng ta lập tức vuốt lại y phục, buộc lại đai áo, đứng dậy kiểm tra vẻ ngoài của mình. Người nàng ta dính rất khó chịu, nàng ta không khỏi nhíu mày. Mỹ nhân à, sao rồi, thỏa mãn nàng chứ? Đoàn Khang Hải cười gian, định ôm eo nàng, nhưng Thượng quan ý nghiêng người né tránh. Tuy vừa mày mưa với người đàn ông này, nhưng sâu trong lòng Thượng quan ý vẫn thấy kinh thường an tạc. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Thượng quan ý là nhíu mày. Chúng ta không thể ra ngoài cùng nhau, sẽ khiến người khác nghi ngờ. Vô tình thật đấy. Nụ cười của Đoàn Khang Hải nhạt đi, nhưng vì ham muốn được thỏa mãn, nên hắn ta cũng thấy Thượng quan ý thuận mắt hắn, quay người đi ra ngõ nhỏ. Sau khi xác nhận đầu ngõ không có ai, Thượng quan ý cũng đi ra. Chưa đi xa, nàng thấy hai người bước về phía mình. Thượng quan ý quay người chột dạ, trốn sau bụi hoa ở bên cạnh. Khi đến hai người kia đi ngang qua, nàng ta nhìn rõ mặt của hai người đối diện, rõ ràng là Dạ Chi Thần và Sở Kiều Tịnh. Giờ hai người đang cười nói, Dạ Chi Thần nhìn Sở Kiều Tịnh bằng ánh mắt cương chịu, cúi đầu nói gì đấy với nàng. Gương mặt Sở Kiều Tịnh lập tức giãn ra, không giấu được ý cười nơi khóe mắt. Thấy cảnh hai người mặn nồng hạnh phúc, Thượng quan ý không nhìn được mà nghiến răng, cảm giác nhấp nháp trên người càng gây tổn. Nếu không vì con khốn Sở Kiều Tịnh làm chuyện này với nàng ta, thì dấu trên người nàng ta đây là của Dạ Chi Thần tuấn tú, chứ không phải của tên nam nhân thù kệch và lỗ mãng kia. Tại nàng cướp mất Dạ Chi Thần, tại nàng bỏ thuốc vào ly rượu của nàng ta, chứ không thì sao nàng ta lưu lạc tới mức đường này. Sư giả ngẫu nhiên từ một nước nhỏ có thể đe dọa nàng ta bằng chuyện này, liên tục để làm việc đó với nàng ta. Sự đố kỵ của Thượng quan ý càng mãnh liệt hơn, móng tay cắm vào thịt vẫn không có cảm giác. Mãi tới khi người kia đi qua, một lúc lâu sau, nàng ta mới ngồi giận. Trước khi rời khỏi bụi cây, nàng ta quay đầu nhìn về phía nam, đó là hướng sứ giả vừa rời đi. Nét mặt của Thượng quan ý rất khó lường, ánh mắt hết sức u ám. Rõ ràng đang dưới ánh nắng chói chang, nhưng trong mắt của nàng ta không có chút ánh sáng, mà lạnh lẽo như băng, như sắc đêm đèn, gần như bị phong ấn trong đấy. Định đe dọa lợi dụng nàng ta sao? Đúng đã không biết điều. Thượng quan ý này đâu phải người để hắn ta dễ dàng vấy bẩn. Cứ chờ đi, Thượng quan ý sẽ bắt tất cả những người từng tổn thương nàng ta phải trả giá thật nặng nề. Mà phía bên kia, Sở Kiều Tịnh cảm nhận được hình như có ai đó đang liếc nhìn mình, nhưng cảm giác đó chỉ xuất hiện trong giây lát. Lúc nàng nhìn sang bên kia lại không nhìn thấy ai nhìn mình, thấy là nghĩ chỉ là ảo giác thôi. Một cung nữ mặc cung trang bỗng bước tới phía trước, tới trước mặt hai người Dạ Chi Thần, cung kính hành lễ rồi nói rõ ý định. Hoàng thượng tìm Thần Vương Điện Hạ, nó có chuyện quan trọng cần bàn. Dạ Chi Thần gật đầu, quay sang nhìn Sở Kiều Tịnh. Ta đi một chút rồi trở về liền nhé. Sở Kiều Tịnh mỉm cười đồng ý. Giờ trên đường chỉ còn lại mình nàng, Sở Kiều Tịnh tiếp tục bước về phía trước, nhưng rồi bỗng đứng lại. Cảm giác bị nhìn kia lại đến lần nữa. Nàng nhíu mày, quay đầu lại, rất ngạc nhiên khi thấy người quen. Đại quan tử, sao người lại tới đây? Trước đó không lâu, người quen này còn tới nhà nàng, không ai khác chính là Tiết Bắc Thành. Ta tình cờ tới đây. Tiết Bắc Thành mỉm cười, hình như ý cười kia khác với trước kia. Thật khéo, nàng cũng ở nơi này. Sở Kiều Tịnh lập tức cảm thấy lạ. Tình cờ gặp nhau ở nơi rộng lớn thế này, con đường nàng đi khá yên tĩnh mà vẫn gặp nhau, đúng là quá trùng hợp. Không những thế, từ lần trước gặp nhau, hình như giọng điệu và ánh mắt của Tiết Bắc Thành đã có sự thay đổi nhỏ. Lúc này, Tiết Bắc Thành bỗng nổi chủ đề. Nàng không nên gọi ta là đại hoàng tử, giờ nàng đã được sắc phong làm công chúa, nàng nên gọi ta là ca ca. Sở Kiều Tịnh thấy bất đắc dĩ. Chuyện này không cần thiết đâu. Rõ ràng trước đây, hai người vẫn như bạn bè như bình thường. Sao tự dưng, hắn lại đổi tính, bảo nàng gọi hắn là ca ca. Tuy về danh nghĩa thì không sai, nhưng nàng không thể chấp nhận được chuyện mình tự dưng có thêm một ca ca nữa. Sở Kiều Tịnh nhớ đến lần đối phương tới nhà mình trước đó. Khi ấy, hắn ta cũng không nhắc tới chuyện này. Chỉ đột ngột hỏi, dạo này nàng thế nào? Giờ nghĩ lại, chắc Tiết Bắc Thành cũng chưa quen với chuyện này. Sở Kiều Tình mỉm cười bất đắc dĩ. Có lẽ đại hoàng tử không thoải mái khi gọi ta là muội muội đâu. Nụ cười của Tiết Bắc Thành trở nên cứng đờ. Sở Kiều Tình tưởng Tiết Bắc Thành không muốn, không khỏi thở dài. Tiết Bắc Thành, ngươi không cần ép mình, chúng ta cứ gọi nhau bằng tên đi. Tiết Bắc Thành không nói tiếp nữa, đổi chủ đề, như ánh mắt như đang suy nghĩ chuyện gì đấy. Hai người tiếp tục bước về phía trước, ven đường bỗng có tiếng trầm trồ. Chà, đẹp quá, đây là đồ ở thế gian sao? Rốt cuộc là thật hay giả đấy? Sở Kiều Tịnh hơi nhướng mày nhìn đám đông đang suýt xoa. Tiết Bắc Thành cũng nhận ra đang có hứng thú với chuyện này. Rốt cuộc trò chuyện của hai người rơi vào bế tắc, giờ có cơ hội giúp hắn tạ không phải nói nữa, hắn tạ cũng thả lỏng hơn rất nhiều. Sở Kiều Tịnh nhướng mày nhìn đám đông đang suýt xoa. Tiết Bắc Thành cũng nhận ra đang có hứng thú với chuyện này. Cuộc trò chuyện của hai người đã rơi vào bế tắc, giờ lại có cơ hội giúp hắn tạ không phải nói nữa, hắn tạ thả động hơn, thế là dứt khoát đề nghị. Qua đấy xem sao? Sở Kiều Tịnh gật đầu đồng ý, hai người bước tới băng qua đám đông, nhìn mấy thứ khiến mọi người trầm trồ. Đám đông đang đứng quanh một cung điện mô hình tinh xảo, xem ra người chế tạo rất tài năng, cung điện này trông vô cùng tỉ mỉ, mọi chi tiết đều thiết kế rất cẩn thận. Bất kể là cung điện hay đồ vật, đình đài, lầu cát, gạch vàng ngói ngọc, không thiếu bất cứ thứ gì, hình như nó được chế tác theo đúng kiểu của cung điện. Dưới ánh nắng, ngói lưu ly trên nóc cung điện phát ra ánh sáng màu vàng, rực rỡ và lộng lẫy, trông như mộng ảo, khiến người ta không dám khẳng định nó là thật. Cung điện mô hình này đẹp như thế, bảo sao lại khiến đám đông trầm trồ. Sở Kiều Tịnh nhìn cung điện bằng ánh mắt khen ngợi, còn Tiết Bắc Thành thì nhíu chặt mày khi thấy nó, nét mặt hiện vẻ lo âu. Ngày càng có nhiều người vây xem, liên tục khen ngợi mô hình cung điện, sau đấy dần dần túm tụm vì chen chúc. Đẹp đấy! Trong số những người vây xem bên cạnh, có người không kìm được mà lẩm bẩm, định bước tới chạm vào cung điện tinh xảo. Xem, rốt cuộc nó có thật hay không? Nhưng một bóng đèn bỗng xuất hiện chắn trước mặt của hắn ta. Dừng lại, Tiết Bắc Thành nhíu mày bước tới ngăn cản, giọng điệu nghe khá nghiêm túc. Hắn ta ngẩng đầu, nói lớn với đám đông. Mọi người không được chạm vào cung điện này, mọi người tránh xa nó ra, đề phòng bị thương. Người kia hoàng hồn lại, thấy Tiết Bắc Thành chắn trước mặt mình hơi khó hiểu. Sao vậy? Tại sao không cho bọn ta đến gần? Sở Kiều Tình cũng nhìn Tiết Bắc Thành. Chắc chắn đối phương có lý do, nhìn dáng vẻ của Tiết Bắc Thành, hình như hắn ta biết cung điện nhỏ với mô hình này, không biết chuyện gì về nó, nên hắn ta bảo đám người tránh xa. Đám đông bàn tán xôn xao, nhìn Tiết Bắc Thành, chờ hắn ta giải thích. Nhưng câu nói tiếp theo của hắn ta khiến mọi người khiếp sợ. Tiết Bắc Thành cao giọng nói, đây không phải cung điện bình thường, đây là trận pháp do một vị đại năng thiết kế. Chỉ được nhìn từ xa không được kinh nhận, nếu đến quá gần sẽ khởi động trận pháp, âm thầm đem người ta bị thương, mời các vị tránh xa để tránh bị thương đến mình. Mọi người sửng sốt, nhìn cung điện mô hình tinh xảo kia với vẻ khó tin. Nếu Tiết Bắc Thành không nhắc, ai mà nhận ra thứ này là trận pháp cơ chứ? Nhìn từ bề ngoài, trông nó giống như cung điện mô hình. Nghe thấy Tiết Bắc Thành nói thế, hầu hết mọi người đều lùi lại một bước, sợ bị thương vì trận pháp. Nhưng sứ thần vừa bị Tiết Bắc Thành ngăn cản lại cười lớn, khinh thường nhìn Tiết Bắc Thành với vẻ mặt vô cùng ngạo mạn. Chẳng lẽ đại hoàng tử điện hạ với bọn ta ngu xuẩn sao? Trên cung điện mô hình này không có bùa chú, cũng không có mấy thứ như chu sa, kiếm trừ tà, trông giống trận pháp ở chỗ nào? Tiết Bắc Thành nghiêm nghị nói, ta đang nói thật, tuy trông không giống, nhưng trong trận pháp có phù văn để khởi động. Sư thần đầy cười khẩy, người ăn không nói có, chỉ nói bừa về trận pháp, bọn ta chưa từng xem thử. Đương nhiên không biết người nói thật hay nói giả, người có giỏi chứng minh cho ta xem đi. Mặt Tiết Bắc Thành lại lạnh tanh, im lặng nhìn chằm chằm vào sư thần, sự lạnh lẽo trong mắt hắn ta như tràn ra, sắp xé xác đối phương đến nơi. Câu hỏi của sư thần quá nực cười, rõ ràng là đang gây chuyện. nên muốn chứng minh trong trận pháp có phù văn và vật trừ tà. Trừ khi hắn ta dẫn người vào trận pháp này, đối phương tự thấy thì mới được. Nhưng lúc nãy, hắn ta đã nói tính công kích của trận pháp rất mạnh, đương nhiên hắn sẽ không cho tới gần, chứ đừng nói là vào trận pháp. Ánh mắt của hắn ta khiến sứ thần hơi chột dạ, lập tức lấy thêm can đảm, nói lớn với mọi người. Mọi người thấy đấy, đại hoàng tử cũng cứng họng không trả lời được rồi, hắn ta không hề có cách chứng minh sự tồn tại của trận pháp. Ánh mắt mọi người khi nhìn Tiết Bắc Thành thoáng thay đổi, có phần nghi ngờ và ngạc nhiên. Đúng là nhìn bề ngoài thì trận pháp này chỉ là một cung điện mô hình, giờ Tiết Bắc Thành không thể chứng minh đây là trận pháp, cũng không muốn mọi người chạm vào cung điện, dáng vẻ cứng họng lúc này cũng bớt đáng tin. Có người chợt hỏi, vậy tại sao đại hoàng tử lại không muốn bọn ta đến gần cung điện? Sứ thần cười lớn nhìn Tiết Bắc Thành bằng ánh mắt ngạo mạn, tự cho mình đã nhìn thấu đối phương. Còn tại sao nữa, cung điện này được chế tác tỉ mỉ như thế, chắc chắn là báu vật của đại hoàng tử. Không ngờ đại hoàng tử lại hẹp hòi đến thế, cố tình đặt điều để chúng ta không chạm vào thứ này. Cho dù bọn ta sợ thử cũng không rời mất miếng ngói lưu ly nào làm hỏng tượng đài đâu. Đại hoàng tử không cần lo lắng. Nét mặt của Tiết Bắc Thành càng lạnh lùng hơn. Người muốn cứ tự sợ, nếu khởi động trận pháp thì không liên quan đến ta. Sứ thần xoắn tay áo lên, nở nụ cười khi đạt được mục đích. Ta cũng muốn xem rốt cuộc là trận pháp gì mà ta không chạm vào được. Đám người lập tức nhìn sứ thần này bằng ánh mắt ngờ vực. Chẳng lẽ đúng như sứ giả này nói, Tiết Bắc Thành bị chuyện vì sợ họ sợ lung tung sao? Tiết Bắc Thành lạnh lùng nhìn sứ thần đang kêu gào kia, cũng không lên tiếng ngăn cản. Nếu người ta không muốn nghe lời khuyên tốt bụng của hắn, đương nhiên hắn cũng không muốn ngăn cản, dù sao chỉ cần máu không bắn lên người hắn là được. Sứ giả không quan tâm, rảo bước đi về phía trước, vươn tay chạm vào vách tường của cung điện mô hình lộng lẫy kia. Lúc sắp chạm tay vào, sứ giả bỗng cảm nhận được một lực đẩy khổng lồ truyền đến từ lòng bàn tay mình. Hắn ta chưa kịp phản ứng lại đã bay ra xa như con búp bê vải bị rút bỏ và vào vách tường cách đó 100 mét, khó khăn lắm mới đáp xuống đất, trượt xuống theo mặt tường. Sư thần tròn tròn mắt, chỉ nhìn thấy nội tạng vô cùng đau đớn, họng hắn ta bỗng ngọt ngọt phun ra một ngụm máu. Ngoài ra, nơi khớp gối và tay chân hắn ta cũng vặn vẹo một cách mất tự nhiên, xem ra đã ảnh hưởng tới xương cốt ở bên trong. Hơi thở của hắn ta rất yếu, sao còn chịu nổi. Đám đông kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mặt, thậm chí rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng. Này, có ai không? Có người bỗng sợ hãi gọi, kéo sự chú ý của mọi người về từ cảnh tượng máu me. Mau tìm thái y. Nhưng có vẻ sứ thần này bị thương rất nặng, mọi người không nắm chắc. Thế này thì đại la kim tiền tái chế cũng không cứu nổi. Chờ thái y tới, có lẽ hắn đã chết từ đâu. Không ngờ uy lực của trận pháp này lại mạnh đến thế, đại hoàng tử nó không hề sai. Sở Kiều Tịnh ở bên cạnh lập tức nhíu mày, bước tới ngồi sẫm trước mặt của sứ thần, cẩn thận kiểm tra vết thương của hắn ta. Vết thương vô cùng nghiêm trọng, sứ thần bị gãy xương nhiều chỗ, hơn nữa lá lách cũng hơi bị dập, nhất là xương sống sau lưng bị tổn thương rất nặng nề. Nếu không có Sở Kiều Tình nơi đây, chắc chắn sư thần này sẽ phải chết. Sở Kiều Tình thở phào, nắm lấy cây chằm bạc ra khỏi áo, rồi đâm xuống, đóng kín nhiều huyệt vị trên người sư thần, cầm máu cho hắn ta. Động tác của nàng rất nhanh, gần như hóa thành bóng mờ trong mắt mọi người, máu thịt văng tung tóe. Sở Kiều Tình thay mấy loại công cụ vết thương lớn trên người sư thần dần dần được nàng khâu lại. Mười mấy phút sau, Sở Kiều Tình chuyển sang thuốc bột cuối cùng rắc lên miệng vết thương của sứ thần. Dường như thuốc bột có tính kích thích, sứ thần lập tức tỉnh táo. Hắn ta từ từ mở mắt, giọng hơi khàn. Ta còn sống sao? Giọng sứ thần có phần ngơ ngác, hình như chưa dám tin mình còn sống. Sống thật sao? Người xem bên cạnh cũng kinh ngạc, khó tình nhìn người đàn ông nằm trên đất. Vốn là người cho hết thuốc chữa giờ mở mắt, thậm chí mở miệng nói chuyện. Sư thần cố gắng chống tài, định ngồi dậy, lại bị động đến vết thương mới bằng bó. Hắn ta đau đớn kêu lên. Cơn đau dữ dội khiến hắn ta nhận ra hắn ta còn sống thật sự. Đừng cử động lung tung. Sở Kiều Tịnh nhíu mày lại cảnh cáo. Vết thương của người vừa được băng bó xong, nếu cử động lung tung, vết thương sẽ lại rách da đấy. Sư thần hiểu ngay, Thanh Tịnh công chúa là ân nhân của mình, lập tức nhìn nàng bằng ánh mắt cảm kích. Mày mà nhờ công chúa cứu, tiểu nhân mới giữ được mạng. Ban nãy, hình như ta đi qua một cây cầu, nhưng rồi lại được một sức hút khổng lồ kéo về. Giờ nghĩ lại, cây cầu kia chính là cầu này hà. Nếu còn có công chúa, có lẽ ta đã chết từ lâu. Sở Kiều Tình lại dặn dò. Lát nữa, ngươi tìm mấy người khi ngươi đến nơi tịnh dưỡng. Phải tránh cử động lung tung, không được xuống giường trong 10 ngày nửa tháng. Nếu không, chẳng những xương bị lệch, có khả năng nhiễm trùng rồi mất mạng. Sư thần lì lìa gật đầu. Đây là chuyện lớn, liên quan đến mạng sống của hắn ta. Sao hắn ta dám làm bừa? Cái cảnh tượng kỳ diệu ở trước mặt, mọi người lại bàn tán xôn xao. Không ngờ Thanh Tịnh công chúa lại có y thuật cao siêu, có thể cướp người từ tay Diêm Vương. Lúc trước có người bảo nàng ấy là thần nữ, ta còn không tin, nhưng giờ ta không dám nghi ngờ nữa. Nếu không phải là thần nữ, ai dám cướp người từ tay Diêm Vương? Đúng là kỳ diệu, sư thần kia sắp lòi cả ruột ra, không ngờ vẫn còn cứu được. Nghe thấy lời khen của đám đông, Tiết Bắc Thành ở bên cạnh nhìn Sở Kiều Tịnh bằng ánh mắt vô cùng phức tạp. Trong mắt hắn ta có sự cương chịu, tự hào, còn ẩn chứa sự bất đắc dĩ và bi thương. Đúng là y thuật của nàng cao siêu như trước, có lẽ không ai trên đời này bắt kịp nàng về mặt này. Nhưng vẫn đủ loại suy nghĩ ngổn ngang ở trong tâm trí hắn ta cuối cùng hóa thành nụ cười dịu dàng. Đúng lúc này, Sở Kiều Tịnh quay đầu lại. Tiết Bắc Thành vẫn giữ nét mặt cũ, dường như biểu cảm trước đó chưa bao giờ xuất hiện. Sở Kiều Tịnh vô thức cảm thấy khác thường, nhưng không nói được rốt cuộc là lạ ở nơi đâu, cho nên tạm thời bỏ qua. Giờ các vị cũng đã thấy rồi đấy, xin đừng tới gần cung điện này để tránh bị thương. Sở Kiều Tịnh cao giọng nói với đám người. Việc chữa trị vừa rồi tiêu hao rất nhiều sức lực của nàng, nếu còn thêm mấy người nữa, cho dù đang là người sắc cũng không cảm nổi. Tiết Bạc Thành cười, trông lạnh lùng và mỉa mai. Trước đó ta đã nói, cung điện này là trận pháp, đồng thời có lực đẩy cực mạnh, nếu chạm vào sẽ bị thương. Giờ các vị tin lời ta rồi chứ. Đám đông im lặng, người vừa bị thương vẫn nằm bên cạnh, trông rất thê thảm. Suýt nữa thì đi đời, bây giờ làm gì còn ai dám nghi ngờ lời Tiết Bạc Thành. Sau khi nhìn đám đông xung quanh, nét mặt của Tiết Bắc Thành trở nên thả lỏng. Các vị đừng lo, chỉ cần không đến gần trận pháp này trong phạm vi nửa mét thì nó sẽ không khởi động. Trong lúc Tiết Bắc Thành giới thiệu trận pháp trên cung điện mô hình với mọi người, một đoàn người từ xa bước tới. Rõ ràng hai người đi đầu là Tay Quận Dường và Dạ Chí Thần. Tay Quận Dường thấy có rất nhiều người túm tụm ở chỗ này, lập tức tò mò. Dạ Chi Thần ở bên cạnh nhíu mày, chỉ muốn mau chóng tìm thấy Tịnh Nhi mà mình nhớ nhung. Nét mặt của Tay Quận Dường có phần khác thường, thấy đám đồng phía trước liên tục khen ngợi y thuật của Sở Kiều Tịnh, ông ta hiểu ngay, chắc chắn con người không biết tự lượng sức mình đã chạm vào cung điện kia rồi bị thương. Tay Quận Dường lập tức sầm mặt, khi thế quanh người trở nên đáng sợ, mà đám đồng phía trước cũng nhận ra sự thay đổi bên này nên quay đầu lại. Trông thấy đoàn người Tay Quận Dương lập tức tránh đường, tạo thành một lối đi đủ cho hai người. Tay Quận Dương sầm mặt, bước qua từng bước một trước đám đông, đi đến chỗ Sở Kiều Tịnh và sứ giả đang nằm yên dưới mặt đất. Bất cứ ai cũng cảm nhận được cơn giận của ông ta. Hồi trước chưa từng có sứ thần nào thấy Tay Quận Dương tức giận đến như vậy. Tay Quận Dương nhíu mày nhìn sứ thần dưới đất, lạnh lùng nói. Lúc nãy người đã chạm vào cung điện kia sao? Nhìn ánh mắt con ta, sư thần không khỏi chột dạ, há miệng không nói nên lời. Tay Quận Dường không có kiên nhẫn để nghe hắn ta nói, chỉ luồn vào thị nữ ở gần đây khi xảy ra chuyện rồi lại hỏi. Người đã chứng kiến cả quá trình, nói kỹ cho trẫm biết đã xảy ra chuyện gì. Thị nữ chưa từng gặp cảnh này vô cùng sợ hãi, cũng không dám giấu giếm, lập tức nói rõ mười mươi. Lúc nãy, nô tỳ bưng đĩa trái cây tới, thấy rất nhiều người ở nơi đây, vị sư thần đại nhân này định chạm vào cung điện, lại bị đại hoàng tử điện hạ ngăn cản. Đại hoàng tử điện hạ nói đây là trận pháp không phải cung điện, nếu sợ lùng tùng sẽ bị thương nặng. Nhưng sư thần đại nhân không nghe, cảm thấy đại hoàng tử điện hạ đang kiếm cớ để tránh người khác chạm vào cung điện, nặng nặc đôi bước đến gần, nên đại hoàng tử điện hạ không ngăn cản nữa. Sau đó, sư thần bỗng đầy lùi, đập vào vách tường, may mà thanh tình công chúa ở nơi đây, cho nên mới cứu được ngài ấy. Sau khi nghe thị nữ nói xong, Tây Quận Dương càng tức giận hơn, chứ không có dấu hiệu bình tĩnh trở lại. Ông ta cúi đầu, hung dữ nhìn sư thần nằm dưới đất với vẻ mặt tái nhợt, giọng điệu có phần giận dữ. Không ngờ, trọng có ý tốt mời các vị tới tham quan, các vị tự nhiên nhiều rồi. Hoàng nhi của trọng đã nói không được chạm vào, nhưng mà tại sao các vị vẫn cố chấp? Nơi này là lãnh thổ của trọng, mọi người trên lãnh thổ này phải theo quy tắc của trọng, không được trọng cho phép mà động chạm lung tung, đúng là ăn gan hùm mật báo. Gương mặt tái nhợt của sư thần càng trắng hơn vì sợ, hắn ta yếu ớt giải thích. Thần không biết đây là nơi nào, chỉ là vô tâm, không định xúc phạm. Không cần giải thích. Tây Quận Dương ngắt lời hắn ta, bỗng giơ tay phải lên, phẩy tay áo, giọng như chuông đồng. Người đâu? Đưa vị sư thần này trở về nước. Sau đấy, người của nước này không được bước vào Tây Quận nước ta dù chỉ nửa bước. Sư thần mở to mắt, với vẻ mặt không dám tin. Mãi đến kỳ hai thị vệ bên cạnh sóc hắn ta lên, hắn ta mới hét lớn, thật sự như tỉnh mộng. Tây Quận Dương bệ hạ, thần sai rồi, thần thật sự đã biết sai, xin người hãy tha cho thần. Tây Quận Dương không nhìn được mà khịt mũi một cái, bịt miệng hắn lại cho trẫm, trẫm không muốn nghe tiếng hắn nói nữa. Thị vệ bên cạnh lập tức bịt miệng của sư thần, hắn ta chỉ có thể phát ra tiếng ầm ầm rồi bị thị vệ khiêng đi. Sở Kiều Tịnh ở bên cạnh hơi kinh ngạc trước thái độ của Tây Quận Dương. Trước đó, cho dù sứ giả gây chuyện thế nào, thậm chí vô lễ trước mặt đám đông trên điện đường, dùng quan hệ ngoại giao giữa hai nước để uy hiếp Tây Quận Dương, ông ta vẫn chọn coi nhẹ đám người kia để giữ phong thái của nước lớn. Tây Quận Dương là một quận dương cùng ngoan, luôn coi trọng nguyên tắc duy trì quan hệ ngoại giao hòa bình với các quốc gia. Nhưng hôm nay, sư thần mới chạm vào cung điện mô hình kia, ông đã tức giận thế này. Rốt cuộc, cung điện này là gì, lại có ý nghĩa quan trọng với Tây Quận Dương đến như vậy? Các sư thần im thình thịch, không nhìn được nhớ tới câu, rộng có vải ngược, chạm vào ác sẽ chết. Nét mặt giận dữ của Tây Quận Dương như vừa bị chạm vào vải ngược, nhưng khi những người vốn ôn hòa thường ngày nổi giận, như thế mới thật sự đáng sợ. Lúc trước, Tây Quận Dương dùng túng cho những việc càng quấy của các sứ thần này, khiến bọn họ gần như quên mất rằng ông ta là một bậc quân dương của một quốc gia hùng mạnh, có thế lực kinh tế và quân sự cường thịnh. Vùng đất dưới chân họ là lãnh thổ của ông ta, chỉ cần Tây Quận Dương đồng ý thì việc nghiền chết bọn họ dễ dàng như nghiền nát một con kiến. Người sư có câu, đế vương giận dữ, sát chết trò ngàn dặm. Sư thần vừa nãy chỉ đụng vào tòa cung điện này đã phải chịu tổn thương nặng nề đến như vậy. Nhưng Tây Quận Dương lại không hề có ý tha thứ cho gã, thẳng thừng hạ lệnh cưỡng chế tất cả sứ thần về nước. Thậm chí, ông ta còn ra lệnh sau này người dân nước đó sẽ không được bước vào lãnh thổ của Tây Quận dù chỉ một bước. Bỗng chốc, trong lòng mọi người đều cẩn thận hơn, chỉ sợ làm Tây Quận Dương giận dữ. Bọn họ dè dặt đứng xem tòa cung điện nguy nga lộng lẫy này. Dưới ánh mặt trời, nó vẫn chói lọi và huyền ảo. Nhưng bây giờ, ai cũng giữ tay chân quỳ cũ, không dám xúc động đi lên sờ vào bên ngoài bức tường của nó. Thứ nhất, bởi vì lực sát thương khủng khiếp của trận pháp này. Thứ hai, bởi vì mức độ Tây Quận Dương coi trọng thứ này. Trong phạm vi 2 mét xung quanh cung điện, trở thành khu vực chân không, không ai dám đặt chân vào. Tây Quận Dương nhìn tòa cung điện lộng lẫy bằng ánh mắt phức tạp, xen lẫn tình cảm sâu sắc mà người ngoài không hiểu nổi. Một lúc lâu sau, dường như ông ta nhận ra sự tồn tại của nhóm Sở Kiều Tịnh xung quanh. tay Quận Dượng lập tức nhìn về phía hai người Sở Kiều Tịnh và Tiết Bắc Thành. Sao lúc này hai con đã ở cùng nhau? Chẳng lẽ là Vô Tình tự đi đến đây sao? Khoảnh khắc Tiết Bắc Thành thấy tay Quận Dượng nhìn nhau, trong mắt hắn chợt lướt qua vẻ thâm sâu, sau đó khẽ gật đầu. Bái kiến phụ hoàng. Vừa rồi con và muội muội đi ngang qua, thấy nhiều người quay quanh đây, cho nên đi tới tìm thầu xem sao. Tay Quận Dượng thở vào nhẹ nhõm, sắc mặt có chút mệt mỏi. Nếu còn rảnh rỗi, không ngại đi dạo một vòng cùng trẫm. Vẻ mặt kia của Tay Quận Dượng giống như ông ta có lời muốn nói với hai người. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, đúng lúc này, Dạ Chi Thần cũng nhìn về phía nàng. Hai người trao đổi ánh mắt với nhau, Sở Kiều Tịnh lập tức khẽ gật đầu rồi đi cùng Tiết Bác Thanh theo sau Tay Quận Dượng tiến về phía trước. Tay Quận Dượng đi vào con đường tương đối yên tĩnh, không có sứ thần nào đi qua. Ánh nắng chiếu xuyên qua tán cây xuống mặt đất, để lại những đốm sáng nhỏ. Phần ánh nắng còn lại đều biến mất trong bóng cây, tạo thành cảm giác mờ ảo và mông lung. Mấy người đi trên con đường rợp bóng cây hồi lâu, bỗng nhiên Tay Quận Dượng cất tiếng. Chắc hẳn trong lòng các con cũng rất tò mò, tại sao trẫm luôn khoan dung, hôm nay đột nhiên nổi giận vì chuyện này, có đúng không? Sở Kiều Tịnh im lặng một lúc. Có lẽ vật kia cực kỳ quan trọng đối với hoàng thượng. Đúng, nó có ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với trẫm, bởi vì nó bắt nguồn từ mẫu thân con. Tay Quận Dượng không quay người lại, nhưng bóng lưng ông đã có chút đau thương và cô độc. Ánh mắt ông ta nhìn về phương xa, dường như đang hồi tưởng chuyện quá khứ. Sở Kiều Tịnh biết ông ta đang chuẩn bị kể lại câu chuyện ngày xưa ông ta và mẫu thân nàng đang trải qua, nên lập tức vẫn tai lắng nghe. Nhưng mà lúc này bên cạnh nàng đột nhiên truyền đến cảm giác lạnh thấu xương. Sở Kiều Tịnh kinh ngạc nhướng mày nhìn Tiết Bắc Thanh bên cạnh, vẻ mặt hắn ta trở nên cực kỳ lạnh lẽo, trong mắt như có bằng không thể phá vỡ. Hắn đột nhiên dừng bước, thấp giọng báo cáo với Tay Quận Dương. Phụ hoàng, con cảm thấy không khỏe, xin cáo lui sớm. Tiết Bắc Thành bỏ lại câu này, sau đấy không đợi Tay Quận Dương đồng ý, lập tức xoay người đi về hướng ngược với bọn họ. Tay Quận Dương hơi sửng sốt, sau đấy lập tức hiểu ra nguyên nhân Tiết Bắc Thành bỗng nhiên tức giận. Ông ta không khỏi thở dài một hơi, nhìn Sở Kiều Tịnh bằng ánh mắt bất đắc dĩ. Vừa rồi trẫm tùy ý nói những lời này trước mặt Bắc Thành mà không để ý tâm trạng của nó. Nó tức giận là chuyện dễ hiểu. Lại để phiền còn giúp trẫm an ủi Bắc Thành một hồi. Nói xong, ông cũng xoay người đi một mình về phía trước, hai người họ đi về hai hướng ngược nhau. Ban đầu ba người cùng nhau đi, bây giờ chỉ còn lại mỗi mình Sở Kiều Tịnh. Cái tính cách không chờ người khác đồng ý đã bỏ mặc người ta của hai cha con này, đúng là giận nhau như đúc. Sở Kiều Tịnh thở dài một tiếng, quay người đi về hướng Tiến Bắc Thành đã rời đi. Nàng đi chưa được bao xa đã nhìn thấy hắn đứng trước một con suối nhỏ. Bầu không khí ảm đạm đau thương bao trùm Tiến Bắc Thành, lúc này hắn ta đang cúi đầu nhìn chằm chằm vào mặt nước. Trong nước có vài con cá đang bơi lội qua lại, nhưng trong mắt Tiết Bắc Thanh lại không nhìn theo chúng, mà chỉ ngơ ngác nhìn chăm chú vào mặt nước, giống như đang nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình ở dưới đáy. Sở Kiều Tịnh đi tới, nhìn đàn cá đang chơi đùa trong nước, rồi đột nhiên lên tiếng. Hoàng thượng bảo ta an ủi ngươi, vừa rồi ngài ấy không quan tâm đến cảm xúc của ngươi. Giọng nói của nàng làm mặt nước khẽ gợn sóng, đánh động mấy con cá đang bơi, đồng thời đánh thức Tiết Bắc Thành đang chìm trong thế giới của riêng mình. Hắn ta ngẩng đầu nhìn Sở Kiều Tịnh, khóe miệng nhếch lên nụ cười thê lương. Thật sao? Vậy sao ông ấy không tự mình nói mà lại bảo nàng tới? Sở Kiều Tịnh há miệng, không biết nên nói thế nào. Lúc trước nàng không hề biết Tiết Bắc Thành và Tay Quận Dượng có nỗi niềm khó nói thế này. Nhưng mà trong chuyện này, Sở Kiều Tịnh chỉ là người ngoài cuộc, không biết phải can thiệp vào mối quan hệ giữa hai cha con này như thế nào, mà nàng cũng không muốn nhúng tay. Cuối cùng, nàng chỉ im lặng nhìn cá trong suối. Những con cá này rất đẹp đấy. Tiết Bắc Thành đáp lời, sau đấy đột nhiên nhắc tới mẫu thân hắn ta. khi mẫu thân ta còn sống cũng rất đẹp. Sở Kiều Tình im lặng, biết rằng hắn đang nhớ lại chuyện cũ, cho nên không ngắt lời. Tiết Bắc Thành lại tiếp tục. Ta có rất nhiều ký ức dịu dàng về mẫu thân ta khi ta còn nhỏ. Bà ấy luôn mỉm cười nhìn ta. Ta vẫn còn nhớ, có lần ta vô tình bẻ gãy đóa hoa yêu thích của bà ấy trong vườn. Bà ấy chỉ mỉm cười, sau đó cài đóa hoa lên vạt áo ta. Nói là nhìn thế này cũng rất đẹp. Mẫu thân ta viết thư pháp cũng rất đẹp. Lúc nhỏ ta thường nằm sấp bên bàn, bà ấy nắm tay ta dạy ta viết chữ. Nếu ta viết tốt, bà ấy sẽ vui vẻ khen ta. Mặc dù trong cùng có đầu bếp, nhưng mẫu thân ta vẫn thích tự mình làm ít điểm tâm lạc vặt, đặc biệt là bánh trung thu đậu đỏ. Trung thu năm nào, bà ấy cũng làm vài phần, hai mẹ con ta một phần, phụ hoàng một phần, cả cung nhân thân cận bên cạnh bà ấy cũng có một phần. Nếu phụ hoàng tình cờ ngủ lại trong cùng vào trung thu, bà ấy sẽ càng vui mừng làm thêm bánh trung thu với các đội nhân khác nhau. Mấy người cùng nhau nằm ngắm trăng. Nhưng sau khi mẫu thân ta qua đời, ta không còn được thưởng thức những hương vị ấy. Những khung cảnh tươi đẹp khi mẫu thân còn sống hiện lên trước mắt Tiết Bắc Thanh rồi lập tức chuyển thành những chuyện xảy ra sau đó. Những ký ức đẹp đẽ vỡ vụn giống như hoa trong gương, trăng trong nước để lộ bóng tối như vực thẳm ở phía sau. Thế nhưng sau đấy... Cảnh tượng như ác mộng chợt hiện ra trước mắt của Tiết Bắc Thành. Hắn ta mím môi, trong đầu không nhìn được. Nhớ đi nhớ lại hình ảnh kinh khủng ấy. Mẫu hậu. Trái tim hắn ta bỗng nhiên như bị một bàn tay bóp mạnh đến mức không thở được. Gân xanh trên trán chợt nổi lên. Không lâu sau, trán và sau lưng Tiết Bắc Thành đã chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Nếu như được lựa chọn, Tiết Bắc Thành thà rằng đau đớn đến ngất đi còn hơn với lại cảnh tượng ác mộng kia. Sở Kiều Tình kinh ngạc nhìn Tiết Bắc Thành vốn đang khỏe mạnh, lại đột nhiên nắm chặt vạt áo ở trước ngực. Sắc mặt hắn ta trở nên tái nhợt, trên trán càng toát ra nhiều mồ hôi, cơ bắp toàn thân đều đang run rẩy. Triệu chứng này, lông mày của Sở Kiều Tình lập tức nhíu lại. Bây giờ, Tiết Bắc Thành giống như đang sợ hãi điều gì đấy, cơ thể xuất hiện biểu hiện động kinh. Nếu hắn ta còn tiếp tục như vậy, có thể sẽ bị tổn thương thần kinh. Nhưng tình huống nghiêm trọng có thể mất trí, biến thành kẻ điên. Nàng nhất định phải mau chóng khiến Tiết Bắc Thành dừng lại. Sở Kiều Tịnh túm lấy ống tay áo của Tiết Bắc Thành rồi lai mạnh, muốn gọi hắn tỉnh lại trong cơn ác mộng. Eo hoàng tử, tỉnh lại đi. Mau tỉnh lại cho ta. Tiết Bắc Thành, ngươi có nghe thấy không? Nhưng dù nàng có lai thế nào, thậm chí là dùng cả nước suối bên cạnh dội lên người Tiết Bắc Thành, hắn ta không hề nhúc nhích. Tiết Bắc Thành giữ nguyên tư thế run rẩy, giữ chặt vạt áo, như thể đang hoàn toàn mắc kẹt trong cơn ác mộng không thể thoát ra được. Hết cách rồi. Sở Kiều Tình nhíu mày, đột nhiên vươn một bàn tay ra, trên đầu ngón tay kẹp một cây châm bạc, đâm mạnh vào huyệt hôn mê của Tiết Bắc Thành. Tiết Bắc Thành khẽ rên một tiếng, sau đấy lập tức nhắm mắt lại, cả người mềm oặt ngã xuống đất. Sở Kiều Tịnh nắm lấy một bên cổ tay của hắn ta, cẩn thận kiểm tra mạch đập. Nhịp tim không đều nhưng không có dấu hiệu trúng độc, xem ra đúng là hắn ta quá sợ hãi nên cả người mới lên cơn động kinh. Nhưng rốt cuộc là nỗi sợ hãi nhường nào mới có thể khiến đại quan tử Tiết Bắc Thanh cao quý lạnh lùng, lẽ ra là quyền thế ngập trời, phải hại hùng đến mức này. Sở Kiều Tịnh nhìn Tiết Bắc Thành đang ngủ say, nhưng dù đã bất tỉnh, nhưng lông mi hắn vẫn hơi rung động, mơ hồ có thể thấy được, còn người dưới mi mắt chuyển động rất nhanh, giấc ngủ không được yên ổn. Hiện giờ, Sở Kiều Tịnh chỉ có thể tạm thời soi dịu triệu chứng của Tiết Bắc Thành. Nếu không giải quyết được nút thắt ở trong lòng hắn ta, dù y thuật của nàng có cao đến mức nào, nàng cũng chỉ có thể chữa trị tạm thời, sau này vẫn có thể tái phát. Trong lúc Sở Kiều Tình đang trầm tư, Dạ Chi Thần đi theo gã sai vặt dẫn đường tới đây. Thấy Sở Kiều Tình đang ngồi sõm bên bờ suối, hắn bèn gọi nàng. Tịnh Nhi. Nghe vậy, Sở Kiều Tình quay đầu lại, thấy Dạ Chi Thần thì không nhìn được thở vào một hơi. Dạ Chi Thần tới gần mới phát hiện, Tiết Bắc Thành lại đang nằm dưới chân Sở Kiều Tịnh, nhìn có vẻ đã hôn mê, hắn không khỏi kinh ngạc. Tiết Bắc Thành bị làm sao thế? Sở Kiều Tịnh nhíu mày, giải thích đầu đuôi câu chuyện cho Dạ Chí Thần. Vừa rồi, ta và hắn đang đứng ngắm cá bên bờ suối. Hắn ta đang kể chuyện về mẫu thân mình rất bình thường. Cả người đột nhiên run lên, giống như lên cơn động kinh. Ta tạm thời dùng trăm bạc bịt kín huyệt đạo, làm hắn ta ngất đi. Dạ Chi Thần hiểu ngọn nguồn sự việc, để hắn ta nằm trên mặt đất như vậy cũng không tốt đâu. Ta đưa hắn về cung điện vậy. Sở Kiều Tịnh lại gật đầu. Ba người đi thẳng vào một cung điện, đặt Tiết Bắc Thành lên giường. Sau đó họ lệnh cho nha hoàn với gã sai vặt đi sát một bình thuốc có tác dụng ổn định tinh thần, rồi đút cho hắn ta uống. Cùng lúc đó, tay quận Dương cũng nghe tin vội vàng chạy đến. Ông ta vừa đến đã nóng lòng hỏi: xảy ra chuyện gì? Tay quận Dương chưa dứt lời đã nhìn thấy Tiết Bắc Thành nằm yên trên giường với gương mặt hơi trắng bệch, bèn không nói thêm gì nữa. Ông ta yên lặng bước tới trước giường Tiết Bắc Thành, không nói gì một hồi lâu. Trọng không ngờ chuyện ấy lại tổn thương Bắc Thành sâu như vậy. Tiêu Tài Trọng không bận tâm cảm xúc thằng bé. Đúng lúc này, lông mì trên gương mặt tái nhợt của Tiết Bắc Thành run lên một cái, sau đó mí mắt hắn chậm rãi nhấc lên rồi tỉnh lại. Nhà hoàng trông coi bên cạnh lập tức phát hiện ra chuyện này, báo cáo với nhóm tay quận Dương đang đứng bên cạnh. Đại quản tử tỉnh lại rồi. Mấy người lập tức súng lại trước giường của Tiết Bắc Thành. Tay quận Dương nhìn Tiết Bắc Thành với ánh mắt phức tạp, vài trộn vài phần lo lắng, vài phần ái nái. Cuối cùng, ông ta chỉ gọi hắn một tiếng: Thành Nhi. Nhà hoàng nhanh tay lẹ mắt lấy một chiếc gối mềm để bên cạnh hắn, đưa ra sau lưng Tiết Bắc Thành, đỡ hắn ta ngồi dậy. Nhưng khi Tiết Bắc Thành nhìn thấy tay quận Dương, sắc mặt và ánh mắt hắn ta lập tức trở nên lạnh lẽo và xa cách. Một ngày phụ hoàng bận trăm công nghìn việc mà lại tới lùi đi thăm nhi thần, đúng là vất vả cho người. Trong giọng nói của Tiết Bắc Thành mang theo chút lạnh lùng và dịu cợt. Bầu không khí trong phòng đột nhiên tuột xuống đến mức đóng băng. Tay quận Dương còn định nói gì đó lại bị động tác của Tiết Bắc Thành cắt ngang. Hắn ta vén chăn lên xuống giường nói với tay quận Dương: hiện tại sức khỏe của nhi thần đã hồi phục, nhi thần có việc phải làm, xin rời đi trước. Tay quận Dương bất đắc dĩ nhìn hắn ta: cơ thể còn chưa khỏe hẳn. Ông ta mới nói được nửa câu lại nhìn thấy băng giá dưới đây mắt Tiết Bắc Thành, tức thì không nói nên lời. Có lẽ để hắn ta rời đi bây giờ sẽ là tốt hơn. Tay quận Dương thở dài một hơi rồi xua tay: còn đi đi. Hóa ra trong lúc không hay biết, mối quan hệ cha con giữa hai người đã trở nên xa lạ đến thế này. Chuyện năm đó cũng có một phần lỗi của ông ta. Tiết Bắc Thành hận ông ta là do ông ta gieo gió gặp bão. Tay quận Dương im lặng nhìn theo hướng Tiết Bắc Thành rời đi một lúc, sau đó căn dặn thị vệ ở bên cạnh: các người đi theo chăm sóc thật tốt cho đại quan tử. Ông ta để lại câu nói này, sau đấy lập tức xoài người ra khỏi phòng. Tay quận Dương vừa đi, trong phòng chỉ còn lại hai người, Sở Kiều Tịnh và Dạ Chí Thần. Sở Kiều Tịnh nhìn thoáng qua bóng lưng của họ rời đi, suy nghĩ hồi lâu, sau đó quay sang nhìn Dạ Chí Thần. Ngươi nghĩ, tại sao Tiết Bắc Thành đành lùng với hoàng thượng như vậy, mà ngày ấy vẫn bao dung nhường nhịn hắn ta? Dạ Chí Thần cân nhắc một chút, vẻ mặt của Tay Quận Dương có chút ái nái. Có lẽ lúc trước, ông ta đã gây nên chuyện gì đó có lỗi với Tiết Bắc Thành. Hơn nữa, chuyện này còn liên quan đến vết thương trong lòng hắn ta. Ta cũng nghĩ vậy. Sở Kiều Tịnh im lặng thật lâu. Tay Quận Dương nhắc tới mẫu thân nàng nên làm Tiết Bắc Thành tức giận bỏ đi. Tay Quận Dương cũng nói, ông ta không để tâm đến cảm xúc hắn ta, còn nói ra những lời như: trẫm không ngờ chuyện ấy lại tổn thương Bắc Thành sâu đến như vậy. Nhưng theo như phản ứng của hai người kia, sự thật cũng phải giống như suy đoán của bọn họ đến 8-9 phần. Nhưng nghĩ kỹ hơn, mấu chốt thật sự của vấn đề vẫn còn nằm trong sương mù. Bọn họ không hề biết giữa hai người kia từng xảy ra chuyện gì. Sở Kiều Tình không khỏi nhíu mày, bắt đầu nhớ lại những lời Tiết Bắc Thành nói trước khi ngất xỉu. Nàng muốn tìm hiểu rốt cuộc hắn ta đã bị điều gì kích thích, đột nhiên lại kích động đến như vậy. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.